Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 26, gà nói vịt nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mặc Ly ban đầu chỉ định dẫn một mình Tức Mặc Ảnh đến huyện Oi, vì y nhớ trong nguyên tác. Tại thời điểm này, Tức Mặc Ảnh và Phong Huyền chính là ở huyện Oi mà quen biết nhau. Khi y hoàn toàn không hay biết, vậy nên y quyết định chủ động xuất kích, trực tiếp dẫn người đi, giữ bên cạnh còn hơn trốn tránh vô ích. Sau khi ra khỏi bí cảnh và xử lý xong mọi việc, y đến tìm đại đồ đệ Mộc Thiến Thiến hỏi về cách nàng thoát khỏi bí cảnh. Nhưng Mộc Thiến Thiến lại trả lời ấp úng, thái độ né tránh, rất kỳ lạ. Thẩm Mặc Ly thấy nàng đã bình an trở về, lại không khai thác được gì thêm, liền thôi không hỏi nữa. Nhưng cũng âm thầm lưu tâm, sợ nàng gặp điều khó nói. Vì vậy y tạm thời quyết định dẫn theo cả hai đồ nhi tu sĩ ra ngoài không quá câu nệ. Đến trưa hôm sau, Thẩm Mặc Ly đã dẫn hai đồ nhi cưỡi kiếm bay tới ngoại ô huyện Oi, nhẹ nhàng hạ xuống. Vì dung mạo khí chất quá nổi bật, cả ba thay sang thường phục vải thô đơn giản, ung dung tiến vào thành. Lần trước Thẩm Mặc Ly đến đây đã là lúc mặt trời lặn, trong lòng rối bời, chẳng buồn ngắm cảnh. Lần này dẫn theo đồ nhi, lại dần quen thuộc với thế giới này. Y chậm rãi quan sát phong cảnh nơi phố phường. Huyện Oi dựa núi kề sông, khí hậu ôn hòa, thường có bạch lộ làm tổ sinh sôi, nên trước kia có tên là Trấn Thiên Điểu. Về sau, quân vương Đại Ninh nhìn chúng cảnh sắc hữu tình nơi đây, lập hành cung nghỉ mát. Các thị vệ và sứ thần tùy tùng để tránh phô trương đều mặc áo đen. Bách tính Trấn Thiên Điểu tự hào vì hành cung được xây tại đây, đua nhau bắt chước y phục tùy tùng, dần dần trở thành trào lưu. Cái tên huyện Oi cũng từ đó mà ra, thay thế tên gọi cũ. Lúc này trời xanh vạn dặm, trong thành phồn hoa rực rỡ, hai bên đường phố cửa tiệm nối liền san sát, muôn hàng bày biện rực rỡ. Mộc Thiến Thiến vui như mở cờ, từ cửa hàng lụa là gấm vóc đến tiệm châu báu kỳ chân, rồi lại sang tửu lâu trà quán thơm ngào ngạt. Chưa kịp tìm chỗ nghỉ chân, Thẩm Mặc Ly và Tức Mặc Ảnh đã xách đầy tay đồ giúp nàng. Sư tỷ, đừng mua nữa, thật sự xách không nổi rồi, Tức Mặc Ảnh bất lực nói. Tiểu Mặc Ảnh, ta vui lắm mà, ta chưa từng được đi dạo phố cùng ngươi với sư tôn bao giờ. Lần đầu đến đây, cái gì cũng có, hơn hẳn Trấn Cô Tuyết của chúng ta. Thiến Thiến, chúng ta đi dạo cả buổi chiều rồi, chắc các ngươi cũng đói, hay tìm chỗ ăn trước đã. Thẩm Mặc Ly cũng lên tiếng. Vâng ạ, sư tôn, vừa nãy ta nghe ông chủ tiệm vải nói, tửu lâu nổi tiếng nhất ở đây tên là Thiên Điểu Tầm Xuân. Ngay phía trước thôi, chúng ta đi thử xem có ngon bằng Thiên Phủ Lâu không nha. Mộc Thiến Thiến nói rồi kéo hai người đi tiếp. Ba người đi ngang một quầy nhỏ bán thủ công mỹ nghệ. Thẩm Mặc Ly bị một đôi tua kiếm đặc biệt thu hút ánh nhìn. Tua kiếm dùng tơ xanh đậm làm chủ đạo, trong quá trình đan tay thủ công khéo léo pha thêm chỉ trắng, tạo nên hình ảnh vầng trăng khuyết cùng những vì sao. Giữa nền trời xanh sẫm, trăng sao tỏa sáng như bạn đồng hành giữa đêm đen. Hai tua giống hệt nhau, chỉ khác ở chỗ một cái đính chuỗi thủy tinh lam sắc, cái còn lại là bạch nguyệt, long lanh trong suốt, tinh xảo mà không mất vẻ trang nhã. Thật đẹp, Thẩm Mặc Ly vừa đi vừa nghĩ. Chỉ tiếc là một đôi, ta không có đạo lữ, không biết người ta có bán lẻ không. Sư tôn, Tiểu Mặc Ảnh, mau lại đây, ta tìm thấy rồi, Mộc Thiến Thiến từ phía trước gọi vọng lại. Ba người ăn mặc như tu sĩ bình thường, tiểu nhị đánh giá một lượt rồi dẫn họ lên lầu vào một gian nhã các. Mộc Thiến Thiến gọi hết toàn bộ món chứ danh trong thực đơn. Thẩm Mặc Ly nhìn nàng mà buồn cười, quả không hổ là đại đồ đệ của mình, cái dáng ham ăn này thật đúng là truyền thừa y nguyên. Gian phòng trên lầu là loại nửa mờ, phía hướng về đại sảnh treo rèm lụa mỏng, ngăn cách ánh mắt người ngoài. Lúc chờ món lên, Tức Mặc Ảnh nói muốn đi dạo xung quanh, Thẩm Mặc Ly thì vén rèm, quan sát thực khách bên dưới. Giờ là lúc dùng cơm tối, đại sảnh chật kín chỗ ngồi, tiểu nhị đi tới đi lui, người người ồn ào, náo nhiệt phi thường. Đây rồi đây rồi, chư vị khách quan, món chứ danh của quán. Một tiểu nhị kéo cửa bước vào, kéo dài giọng hô tên món. Tầm mai dạo tuyết, 3 phần, ô long hí châu, 3 chén, liễu biếc khẽ khóc, 1 phần, phượng đậu ngô đồng, 3 bát, ngọc chản đỡ vàng, 1 tràn. Thẩm Mặc Ly nghe tên món thì chẳng hình dung nổi nguyên liệu, buông rèm bước tới bàn xem thử. Tầm mai dạo tuyết là món dưa tuyết trộn mơ trắng, ô long hí châu là hải sâm nấu trứng cút, liễu biếc khẽ khóc là giá đỗ xào cà chua, phượng đậu ngô đồng là thịt gà hầm nấm hương, còn ngọc chản đỡ vàng là bí đao nhồi đầy gạch cua vàng óng. Nguyên liệu tươi ngon, hơi nóng bốc lên, sắc màu rực rỡ bắt mắt. Huyệu Ô Y quả là nơi đặt hành cung, thật phong nhã. Đúng lúc ấy, Tức Mặc Ảnh trở lại, nghe thấy lời khen của sư tôn, không nói gì mà lặng lẽ ngồi xuống. Một lát sau, tiểu nhị vừa rời đi lại quay lại. Chư vị tiên quân, đây là món song long hí châu, món hạn lượng của quán. Hạn lượng? Ta đâu có gọi món này. Trên thực đơn hình như cũng không thấy. Mộc Thiến Thiến bước tới xem. Cô nương, món này vốn không có trong thực đơn, chỉ dành cho khách quen đặt trước. Một vị tiên quân ở phòng bên gửi tặng các vị. Tiểu nhị đặt món trông giống lươn lại giống thịt rắn lên bàn, giải thích. Thẩm Mặc Ly thắc mắc. Vị tiên quân nào? Phòng bên phía tay phải quý phòng, cách một phòng nữa. Nói rồi cúi chào rời đi. Cả ba cùng vén rèm nhìn sang hướng tiểu nhị chỉ, thấy gian phòng ấy tuy cấu trúc giống hệt, nhưng rèm lại quay về phía bọn họ. Đang được vén lên, bên cửa sổ, một công tử phong lưu tuấn mỹ đứng thảnh thơi, quạt ngọc khẽ phe phẩy. Thấy họ nhìn sang thì thu quạt, vòng tay mỉm cười gật đầu chào. Đó chẳng phải là công tử Ninh Tu của Chu Bội Môn sao? Trùng hợp quá, hắn cũng đến quận Ô Y. Thẩm Mặc Ly vừa dứt lời, liền thấy gương mặt Mộc Thiến Thiến đỏ bừng kỳ quặc, dáng vẻ e lệ ngập ngừng kia khiến hắn cảm thấy vô cùng quen mắt. Thì ra là vậy, chẳng trách nàng nhất quyết không chịu nói làm sao thoát khỏi bí cảnh. 8 phần là có liên quan đến vị công tử tuấn tú kia. Cuộc tương ngộ sắc hồng trong bí cảnh. Thẩm Mặc Ly cười thầm trong lòng. Thiến Thiến, ngươi và Ninh công tử quen nhau, không qua đó chào hỏi một tiếng sao? Thẩm Mặc Ly trêu ghẹo nàng. Ta đâu có quen thân với huynh ấy. Mộc Thiến Thiến xoay người chạy về phía bàn, hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, ngồi xuống một mình, bỏ lại Tức Mặc Ảnh đứng bên cửa sổ chắp tay cảm tạ người đối diện. Ánh mắt Thẩm Mặc Ly liếc sang thấy Tức Mặc Ảnh lễ phép mà lạnh nhạt, trong lòng khẽ động, liền cúi người nói bằng truyền âm bên tai hắn. Sao trông ngươi có vẻ không ưa vị công tử Ninh ấy lắm? Tức Mặc Ảnh đáp khẽ. Hắn trông không đáng tin cậy. Ngươi tuổi còn trẻ, sao lại giống như phụ thân già của Thiến Thiến vậy? Thẩm Mặc Ly bật cười. Vậy ngươi thấy dạng nam tử thế nào mới gọi là đáng tin cậy? Giống như sư tôn vậy. Thẩm Mặc Ly bị lời khen trực tiếp này làm cho có chút ngượng ngùng. Thiến Thiến và công tử Ninh đúng là trai tài gái sắc, khí chất tương đồng, ta như thế này cũng đã già rồi, e là có phần nhàm chán. Không đâu, sư tôn rất tốt, Tức Mặc Ảnh đáp lại một cách đương nhiên, không chút do dự. Nói đến đây, Thẩm Mặc Ly thấy là thời cơ tốt, bèn nhân tiện nhắc nhở đồ đệ của mình. Vậy A Ảnh thích dạng nữ tử thế nào? Hoặc là có ai để tâm trong lòng chưa? Tức Mặc Ảnh chỉ im lặng nhìn hắn với ánh mắt sâu thẳm, không trả lời. bị nhìn chằm chằm như vậy khiến Thẩm Mặc Ly thấy có phần lúng túng. Thầm nghĩ quả thực sư đồ mà nói chuyện này thì đúng là hơi kỳ cục. Liền đánh trống lảng, ta thấy Thiến Thiến như vậy. Không có, gì cơ, ta không có thích là nữ tử nào hết. May quá, vẫn còn kịp. Thẩm Mặc Ly thở phào. Móng vuốt ma vương của Thái tử Phong Huyền vẫn chưa với tới được ruộng cải trắng nhà mình. Nhưng người ta để tâm, chưa chắc là nữ tử. Tức Mặc Ảnh nhìn hắn, bỗng nhiên bổ sung một câu. Cái gì? Trái tim vừa hạ xuống chưa được bao lâu của Thẩm Mặc Ly lại nhảy dựng lên. Lẽ nào ruộng cải trắng nhà mình đã bị heo lén dẫm rồi? Vội hỏi, người không thích nữ tử dịu dàng mềm mại. Chẳng lẽ lại thích nam nhân cứng rắn thô lỗ? Nói xong mới thấy không ổn, hình như đang mắng cả mình lẫn đối phương. Sư tôn, nếu ta thích một người thì sẽ không bận tâm người ấy là nam hay nữ. Nói thế cũng không sai. Thẩm Mặc Ly gật đầu tán thành. Dù sao bản thân hắn cũng luôn thích nam tử mà. Chỉ là sao? Chỉ là nếu giả như ngươi phải lòng một kẻ cặn bã, hắn đối xử tệ bạc với ngươi, ngươi vẫn cứ bên hắn, đến mức danh tiếng, cả tính mạng cũng không giữ được. Vậy thì sao? Sao sư tôn lại phải giả định như vậy? Người ta để tâm nhất định là người tốt, cho nên ta mới nói là giả sử. Giả sử có một ngày như vậy, nếu hắn đối xử không tốt với ta sẽ chờ đến khi hắn đối xử tốt với ta. Nếu ở bên hắn sẽ bị thiên hạ khinh miệt, tính mạng khó giữ, ta sẽ bảo vệ hắn, bất kể cái giá phải trả. Tức Mặc Ảnh nói một cách nghiêm túc, ánh mắt trầm ổn, không giống như đang đùa. Không được, không được, Thẩm Mặc Ly lắc đầu như trống bỏi, trong lòng gào thét, đồ đệ còn chưa yêu đã thành não yêu rồi. Cứu thế nào đây? Thật sự không được thì bây giờ đi ám sát Phong Huyền ở ma giới luôn vậy. Thẩm Mặc Ly hai tay đặt lên vai Tức Mặc Ảnh, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn mà nói. A Ảnh, giữ được núi xanh thì lo gì không có củi đốt. Không có gì quan trọng bằng mạng sống. Mạng mất rồi là thật sự mất hết. Cộp cộp, Tức Mặc Ảnh còn chưa kịp đáp lời, cửa phòng đã bị gõ. Mộc Thiến Thiến thần kinh căng thẳng, bật dậy nói, sư tôn đừng thì thầm nữa, mau ra đây, có khách đến, chắc là Ninh Tu rồi. Thẩm Mặc Ly đành phải đi mở cửa, hắn nhìn dáng vẻ e thẹn ngại ngùng kia của Mộc Thiến Thiến, hoàn toàn không còn chút nào của sự phóng khoáng ngày thường. Lại quay đầu nhìn Tức Mặc Ảnh đang chìm đắm trong tình yêu. Thở dài một tiếng, thật khó dẫn dắt quá. Cửa phòng mở ra, người đứng ngoài quả nhiên là Ninh Tu. Bên cạnh còn có hai đệ tử mặc y phục Chu Bội Môn. Trưởng giáo Thẩm, mấy người hành lễ rất đúng mực. Ninh Tu nói, vãn bối vừa rồi ở phòng bên, vô tình thấy trưởng giáo Thẩm dẫn Mộc sư tỷ và công tử Tức Mặc đến đây dùng bữa. Không biết có phải giống chúng ta? Nhân lúc còn mấy ngày nữa mới đến kỳ khảo hạch, liền tới quận Oi để cảm nhận không khí trung thu. Cũng tạm xem là vậy. Thẩm Mặc Ly đáp, tốt quá rồi. Ninh Tu mặt mày rạng rỡ, mời, chúng ta đã thuê chọn một khách đờ M trong thành. Tuy không phải tốt nhất, nhưng rất tiện đường, nằm ngay bên sông nội thành, cạnh hành cung của quốc quân. Không biết trưởng giáo Thẩm có bằng lòng nể mặt đến ở cùng chúng ta. Chuyện này, có phiền các ngươi quá không? Không đâu không đâu, khách đờ, M vẫn còn phòng trống. Hơn nữa gần đến trung thu, người đến thành tham gia lễ hội rất đông. Lúc này e là các khách đờ, M đều đã kín chỗ. Sợ là không dễ tìm nơi trọ. Ninh Tu thỉnh thoảng lại liếc nhìn Mộc Thiến Thiến bên cạnh. Lời nói khéo léo, khiến Thẩm Mặc Ly không tiện từ chối. Vậy thì cảm tạ công tử Ninh đã mời. Mời được người trong lòng, Ninh Tu vô cùng mừng rỡ, để lại địa chỉ rồi vui vẻ rời đi cùng các sư huynh. Thẩm Mặc Ly cùng hai đồ đệ ăn uống no nê ở Thiên Điều Tầm Xuân. hài lòng rời khỏi quán giữa dòng người đông đúc để trở về khách đờ, M, cách Trương.